Ta chịu đựng được, người người hỗ tam nương đưa bàn tay nhỏ của nàng đến chỗ đó, vừa mới mò tới cái chân dưới mông, ngẩng đầu nhìn bộ dạng cho mày của hắn, quyến rũ mỉm cười. Thôi đi, người trời sinh chính là tính cách lưu manh, cho dù bóp rồi, một hồi vẫn muốn làm chuyện xấu xa, tạm thời tha cho ngươi. Nàng tuy rằng thương Trần Tiểu Cửu, nhưng cũng không để cái cọc gỗ không kiêng nệt tùy ý cắm vào mông mình, thật sự khiến người ta kiêu ngạo không nổi, nói không chừng cắm một chút sẽ xảy ra loạn sự. Nghĩ vậy liền nghiêng người lên, khiến thân thể rời xa cái cọc gỗ kia một chút mới thấy yên lòng. Trần Tiểu Cửu giơ tay lấy vỏ rượu kia ngửi ngửi, mặc dù thấy hương vị ngọt ngào, nhưng nghĩ đến bộ dạng thần bí của ông chủ lúc sắp đi, trong lòng tự nhủ không uống vẫn hơn, liền đem vỏ rượu bỏ qua một bên, nói. Chúng ta ăn chút đồ ăn, rượu người khác uống rồi, vẫn là không nên uống. Sợ cái gì, chẳng lẽ có độc sao? Hỗ Tam Nương thả ngân châm vào vỏ rượu quấy lên, nhìn một chút cười nói. Rượu ngon, không uống thật lãng phí. Giơ tay rót ra một chén, tự mình uống nửa chén, lại đưa cho Trần Tiểu Cửu uống nốt chỗ còn lại. Tiểu Cửu do dự một chút cũng uống cạn rượu còn trong chén. Vậy mới đúng, đọc truyện online tại truyện phao. VN Hỗ Tam Nương mỉm cười, lại rót đầy rượu, hai người cứ ôm ấp đối ẩm như vậy. Hỗ Tam Nương uống vào ba bát rượu, trên mặt càng ửng đỏ, thiên kiều bá mị, thở ra đều có chút mùi vị cay nồng, kiều diễm, thậm chí còn khẽ kêu lên vài tiếng, mới thấy thật khoan khoái. Nàng không biết tại sao chỗ sâu trong lòng lại phát đông mê tình. Giữa hai chân, lại thấy ngứa ngáy, không kìm nổi muốn có chút ma sát. Góc truyện audio.com Nàng thừa dịp Trần Tiểu Cửu uống rượu, ngượng ngùng đưa tay tới chỗ kia, khoảng cách nội y và bộ trang phục võ sĩ, không ngờ vẫn ẩm ướt cả một mảng lớn. Nàng hoảng sợ nghĩ thầm không biết thế nào lại thành ra bộ dạng thế này, ta sao lại trở thành nữ nhân không biết liêm sỉ vậy chứ? Cách chương.